Sáng nay quán khá đông khách, làm Khánh Thi chạy ngược chạy xuôi mãi, cái chân mỏi nhừ nhưng phải cố gắng gượng. Khách dần thưa thì lại có một vị khách nam bước vào. Vị khách đó gọi một đĩa mì ý, cô nhanh chóng đem ra. Toan định bỏ cái khay xuống thì vị khách đó đã có ý định giúp đỡ, nên tay anh ta va phải khuỷu tay của cô, làm đĩa mì đổ lên chiếc áo trắng tinh khôi kia. Khánh Thi tái mặt, cô hoảng hốt lấy khăn lau cho khách, miệng lắp bắp: "Dạ, xin lỗi anh về sự bất cẩn này của tôi." "Khánh Thi." Nghe đó gọi tên mình, cô liền ngẩng mặt lên, ngạc nhiên vị khách nam này lại là người yêu cũ của cô. "Anh Bá Hưng, không nghĩ lại gặp em ở đây." "Vâng, em cũng có hơi bất ngờ." "Em làm ở đây sao?" "À vâng, mà cái áo của anh bẩn hết rồi, hết bao nhiêu em đền lại." "Không sao đâu, về anh cũng bỏ ấy mà. Dạo này em sống thế nào?" "Cũng ổn ạ." "Nghe anh nói em đã lấy chồng phải không?" "Dạ vâng." "Hạnh phúc chứ?" "Vâng, hạnh phúc." "Vậy tốt rồi. Không còn gì thì em đi làm việc đây." "Khoan đã, em có thể cho anh số điện thoại được không?" "Em nghĩ là không cần thiết đâu ạ." "Cần thiết chứ, không phải là em ngỏ ý muốn đền áo cho anh sao? Không có số điện thoại thì làm sao mà liên lạc được?" "Anh ấy đã nói như vậy thì không thể không cho số." Sau khi cho số, cô cũng nhanh đi làm công việc của mình. Bà Hưng ăn xong vẫn chưa chịu rời đi, mà ngồi ở đó nhìn cô làm việc một lúc nữa mới chịu rời khỏi quán. Tan ca, cô về nhà trong tâm trạng ngổn ngang. Cô không nghĩ sẽ có một ngày gặp lại Bá Hưng trong tình cảnh này. Bao năm rồi trong anh ấy vẫn không có gì thay đổi, và sự thật rằng anh ấy chưa bao giờ đổi số điện thoại. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ trước đây của hai người nhanh chóng ùa về, khiến lòng cô thêm buồn bã. Nếu như ngày hôm đó không có cuộc cãi vã, nếu như ngày hôm đó không có sự hiểu lầm, thì có lẽ tình yêu giữa hai người đã trọn vẹn và đẹp như tuổi đôi mươi. Tối nay cô không có tâm trạng nấu nướng gì cả. Cô ghé vào quán tạp hóa mua vài ba gói mì rồi về. Về tới căn hộ, cô tìm mãi mà không thấy chìa khóa đâu. Có thể là đánh rơi ở chỗ làm hoặc là trên đường đi về. Hết cách, cô chỉ có thể gọi điện cho Song Luân. "Anh gần về chưa vậy? Tôi làm rơi chìa khóa rồi, không mở được cửa để vào nhà." Cô không những lề mề mà còn hậu đậu. "Đừng nói chờ đi, giờ tôi về đây." Một lúc sau, không quá lâu, cô đã thấy bóng dáng anh ta đi đến. Tay anh ta mở cửa nhưng vẫn không quên cảm giảm cô. "Chắc tôi phải làm cho cô thêm vài cái chìa khóa nữa quá." "Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng có muốn đâu. Tôi đang bù đầu với đống giấy tờ công ty mà phải chạy về đây mở cửa cho cô đấy." "Thế anh có đi lại không?" "Về rồi còn lên lại làm gì nữa." "Cô nấu gì ăn đi, tôi đói bụng quá rồi." "Hôm nay tôi không đi chợ, chỉ ghé vào mua mấy gói mì thôi. Anh có ăn không, tôi nấu luôn thể nhé." "Gì cũng được, cho thêm rau thịt vào." "Tôi biết rồi, anh chờ một chút." Cô mở tủ lạnh, lấy một ít rau và thịt bò còn lại ở trong tủ ra. Một lúc sau thì cũng xong xuôi. Cô tiến lại gần đánh thức: "Tôi nấu xong rồi, anh dậy ăn đi." Song Luân xoa hai bên thái dương để giảm cơn đau đầu. Thời gian gần đây anh phải lên công ty thường xuyên để học cách làm việc với ba của mình, nên vẫn chưa cảm thấy quen. Anh ta kéo ghế ra ngồi đối diện với cô, nhìn bát mì của cô chỉ có mì mà không có thịt thà gì, anh lại cảm giảm: "Cô ăn uống thế, mẹ lại mắng tôi là ngược đãi cô đấy." "Không phải tôi nhường chỗ cho anh đâu, mà tôi thích ăn mì không thế này thôi. Ăn thế này mới giữ nguyên mùi vị của mì gói chứ." "Bởi vậy người cô mới gầy nhom như con cá khô vậy đấy." "Cơ địa của tôi khó mập, chứ tôi cũng ăn uống đầy đủ mà." Song Luân gắp hết thịt trong tô cho anh, bỏ qua cho cô: "Cô có ăn nhiều bao nhiêu mà không đủ dưỡng chất cũng không mập lên được, hiểu chưa?" Thấy cô cứ ngồi nhìn, anh ta lại mắng cho: "Ăn đi, nhìn tôi cái gì, hay là muốn ăn cả tôi?" "Anh nói chuyện với con gái mà sao sỗi sàng quá vậy?" "Chứ ai bảo cô nhìn. Nhìn người ta như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống thì chả thế. Nói chuyện vô lý như anh tôi không nói lại được." "Tôi đi tổng công tác vào thứ hai tuần sau, cùng với ba, chắc là khoảng 3 ngày mới về." Khánh Thi im lặng một hồi. Tự dưng hôm nay anh ta lại nói với cô là đi công tác, có vẻ hơi lạ. "Tôi biết rồi, mà mọi khi anh đi đâu làm gì có nói gì với tôi đâu. Sao tự nhiên hôm nay lạ thế?" "Tôi báo để cô biết, không phải nấu cơm cho tôi." Chứ cô nghĩ gì? Tôi có nghĩ gì đâu. Ăn xong rồi thì dọn đi. Tôi vào phòng nghỉ ngơi đây, đau hết cả đầu. Anh cũng phải dọn cùng tôi chứ, anh cũng ăn cơ mà. Khi sáng tôi đã giúp cô rửa một đống chén rồi đấy, bây giờ thì cô tự dọn đi. Dọn rửa xong cô cũng đi vào phòng tắm. Trong lúc cô sấy tóc thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn dãy số trên màn hình, cô biết là của bá Hưng. Không biết anh ấy gọi cho cô giờ này là có chuyện gì. Chần chừ một lúc cô cũng bắt máy. Alo, là anh Bá Hưng đây. Vâng, anh gọi cho em chắc là chuyện cái áo phải không? À không, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Em có đang rảnh đấy không? Em đang bận dở tay. Vậy à, tối mai anh có thể mời em đi cà phê được không? Tiện thể đưa áo cho anh luôn. Vậy cũng được, anh cứ gửi địa chỉ quán, tối mai em sẽ đến. Cảm ơn em đã nhận lời, anh sẽ đợi. Cô tắt máy, trong lòng có cảm giác gì đó rất khó tả. Đúng lúc cửa phòng cô vang lên vài tiếng gõ, sau đó là giọng nói của Song Luân truyền vào. Cô ngủ chưa vậy? Cô đi lại mở cửa cho anh ta hỏi. Có chuyện gì sao? Cô sang phòng tôi dọn hết đồ của cô đi. Đồ tôi dọn hết rồi mà, còn sót gì đâu? Có tôi mới nói chứ, cô sang sẽ thấy. Cô đi theo Song Luân sang đến tận phòng, nhìn chiếc quần nhỏ của mình đang nằm dưới chân giường của anh. Cô nhanh vồ lấy giấu ra phía sau lưng. Cô ngượng đến đỏ cả mặt. Tại sao lúc chuyển phòng cô lại sơ suất làm rơi nó ra, lúc nào không hay vậy chứ? Thời khắc đó cô nào dám ngẩng cao đầu, mà chỉ có thể lủi thủi đi lướt qua anh ta trở về phòng. Giọng anh ta lại vang lên, làm bàn chân của cô toan tính bước đi cũng phải khựng lại. Cô kiểm tra lại cho thật cẩn thận xem còn sót thứ gì không. Cô trả lời nhưng không dám quay người lại. Tôi nghĩ là hết rồi. Nói xong câu đó, cô cũng nhanh chân chạy về phòng đóng chặt cửa. Không ai có thể biết được thời khắc lúc đó cô quê muốn đào cái hố sâu để chui xuống đó. Ở chung nhà với một người đàn ông đôi khi cũng thật là bất tiện. Tối mai, theo như lời hẹn trước đó, Khánh Thi đến quán cà phê gặp bá Hưng. Cô có mua một chiếc áo sơ mi trắng để đền lại cho anh ấy. Nhìn thấy cô đi đến, bá Hưng chủ động đứng dậy kéo ghế cho cô. Em ngồi đi. Cảm ơn anh. Cô ngồi xuống rồi đẩy cái túi trong đó có áo về phía bá Hưng. Em gửi lại anh cái áo hôm bữa. Em nghĩ anh hẹn em ra đây là vì cái áo này sao? Em biết đó không phải là lý do, nhưng dù gì em cũng nên làm như vậy mà. Chợt bá Hưng nắm lấy hai bàn tay của cô, nhìn sâu vào mắt. Anh đã gặp Cẩm Diệu và cô ấy đã kể hết cho anh nghe về cuộc sống hôn nhân của em. Tại sao về Khánh Thi? Sao em có thể đem hạnh phúc của đời mình ra đánh đổi như vậy? Cô rụt tay lại. Trái tim cô một lần nữa thổn thức bởi cái nắm tay vừa rồi. Chuyện của em anh không cần phải bận tâm nhiều như vậy đâu. Anh cứ ngỡ và tự tin rằng anh đã có thể quên được hình bóng của em. Nhưng tới khi gặp lại em anh mới biết là mình đã sai. Sự thật là anh vẫn không thể quên được em. Khánh Thi à? Chuyện của tụi mình đã là quá khứ rồi, em không muốn nhắc lại đâu. Nhưng đối với anh, như chưa thể mới hôm qua đây thôi. Những kỷ niệm của chúng ta đã in sâu vào trong tâm trí của anh. Cho dù thời gian có lâu bao nhiêu đi nữa cũng không hề phai nhạt một chút nào. Khánh Thi, hãy cho hai ta một cơ hội lần nữa được không em? Cô né tránh ánh nhìn của bá Hưng. Trong lòng cô rối bời. Đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông, đánh tan bầu không khí yên tĩnh. Nhìn vào màn hình là Song Luân đang gọi đến. Cô nhìn bá Hưng rồi cũng nói với anh ấy ra ngoài nghe điện thoại. Vừa bắt máy, ở đầu dây bên kia giọng của Song Luân rất gấp. Cô đi đâu mà chưa về vậy? Tuy gặp bạn nhưng mà có chuyện gì không? Mẹ tôi đang trên đường đến đây. Cô về nhanh mà thu dọn đồ đạc đi. Để mẹ tôi biết tôi với cô ở hai phòng riêng biệt là có chuyện đấy. Nghe anh ta hối, tự nhiên cô cũng cảm thấy quấn quýu hết cả lên. Tôi biết rồi, tôi về ngay bây giờ đây. Gấp gáp trở về nói lời tạm biệt với bá Hưng, cô nhanh chạy ra khỏi quán, lấy xe chạy nhanh về căn hộ. Cô gấp đến nỗi không để cho bá Hưng kịp nói lời nào. Về tới căn hộ, cô lao ngay vào phòng của mình, mở tủ, ôm hết quần áo sang phòng của Song Luân, rồi hỏi anh ta. Tôi cho tạm vào tủ của anh hay sao? Ừ, trao gọn gàng vào. Anh qua phòng, dọn phụ tôi một tay đi. Một mình tôi sợ là không kịp. Chăn gối tôi mang qua đây hết rồi. Cô về phòng xem còn gì thì mang sang đây nốt đi. Tôi biết rồi, mà tự dưng mẹ anh ghé đột ngột như vậy. Ai biết đâu, chắc mẹ tôi muốn sang đây để kiểm tra tình hình. Lát nữa cô diễn cho tốt vào đấy. Chưa nói không cần phải nhắc. Thay vì anh đứng đó nói luyên thuyên thì sang vụ tôi một tay còn hay hơn đấy. Cô giỏi quá nhỉ, bữa nay còn biết trả treo. Nhanh đi, đứng nói hoài. Sau khi dọn sạch hết đồ, Khánh Thi và Song Luân đứng nhìn lại căn phòng trống trơn một lần nữa. Tôi thấy cũng ổn rồi đấy, mẹ tôi chắc là không nghi ngờ gì đâu. Một tuần mà mẹ anh ghé hai cữ, chắc là tôi dọn đồ mệt chết mất. Cô muốn ở hai phòng riêng biệt thì phải chịu thôi, than trách ai. Thay vì nói câu đó, anh có thể tìm biện pháp mà. Đàn ông gì mà lạ vậy? Cô... Tiếng chuông vang lên, căn ngang cuộc đôi co của hai người lại. Song Luân ra mở cửa. Bà Ngọc vừa nhìn thấy con trai đã ôm chặt. Con trai yêu của mẹ. Sao mẹ ghé tụi con trễ thế ạ? Mẹ đi công việc, tiện đường ghé thăm hai đứa luôn. Con dâu của mẹ đâu rồi? Cô ấy đang ở trong bếp chuẩn bị hoa quả đấy mẹ. Con dâu của mẹ chu đáo quá, để xem hai vợ chồng Son sống thế nào nào. Vừa nhìn thấy mẹ chồng, Khánh Thi lễ phép chào hỏi. Mẹ mới qua à? Ừ, con đang làm gì đấy? Con đang gọt hoa quả. Chừng đó được rồi, đừng gọt nữa, ra đây mẹ hỏi chuyện xem nào. Dạ vâng. Cô định ngồi xuống ghế đối diện, chợt nhớ ra thì liền đi lại ngồi xuống cạnh Song Luân. Bà Ngọc nhìn thấy vậy cũng gật đầu vui trong lòng. Hai đứa sống ở đó có thiếu thốn gì không? Dạ, ở đây đầy đủ tiện nghi lắm mẹ. Thiếu gì phải nói cho mẹ đấy nhé. Dạ vâng. Tối nay mẹ sẽ ở lại đây. Cô đang nhai tiếng miếng táo trong miệng, nghe mẹ chồng nói một câu, miếng táo muốn nghẹn nơi cổ họng. Cô nhanh đá vào chân của Song Luân, ra hiểu. Anh ta hiểu ý, cũng nhanh nói với mẹ mình. Mẹ ở đây, còn ba ở nhà thì sao ạ? Kệ ông ấy, mẹ không muốn nhìn thấy bản mặt của ba con nữa. Ba mẹ cãi nhau à? Ba con bữa nay còn dám quát lại mẹ nữa cơ đấy. Để xem mẹ đi rồi, ông ấy có tự lo cho bản thân của mình được không? Con thấy là không nên đâu mẹ. Sao? Mẹ ở đây làm phiền hai đứa à? Làm gì có, mẹ ở đây thì tụi con vui chứ sao. Vậy hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ cũng vào phòng nằm nghỉ một lát. Hết cách, Khánh Thi đành phải chấp nhận tối nay ngủ chung phòng với Song Luân. Cô giả bộ nói, để con vào dọn phòng cho mẹ nghỉ ngơi ạ. Ừ, cảm ơn con. Phòng cô dọn dẹp hàng ngày sạch sẽ, chứ có gì đâu mà phải dọn. Nhưng cô phải nói giả bộ như vậy để mẹ chồng không nghi ngờ. Bà Ngọc vừa bước chân vào phòng, nhìn xung quanh một lượt, bà lắc đầu thở dài. Quả nhiên bà đoán không sai, thế nào hai đứa cũng ở riêng phòng. Tình hình thế này, đến khi nào bà mới có cháu để ấm bồng đây? Sạch sẽ rồi con, con cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, có gì mẹ gọi cho con nha mẹ. Ừ, mà khoan mẹ bảo. Dạ. Bà đưa cái túi gì đó cho con dâu. Trước khi tới đây, bà đã có sự suy đoán của mình nên đã có sự chuẩn bị trước. Khánh Thi nhận lấy túi từ tay của mẹ chồng, mặt cứ ngơ ra. Cô hỏi, mẹ đưa cho con cái gì thế ạ? Mẹ có mua cho con vài đồ ngủ đấy, con vào thử xem có vừa không. Đồ ngủ con có rồi mà mẹ. Bộ đồ con mặc trên người làm sao mà gọi là đồ ngủ? Con vào thay rồi ra đây mẹ xem nào. Dạ vâng. Khánh Thi nghe lời đi vào trong phòng thay đồ. Cô vừa đi vào rồi lại trở ra ngay, vẻ mặt hoang mang lắm. Mẹ ơi, sao đấy con? Mẹ có mua nhầm không ạ? Mấy cái này sao mà mặc được? Sao lại không mặc được? Mặc như thế chồng nó mới thích chứ. Dạ con mặc không quen đâu mẹ. Vải gì mà mỏng tang, như không mặc thế còn ngại lắm. Mặc ngủ thì chồng con thấy chứ có ai thấy đâu mà ngại. Nghe lời mẹ mặc vào đi rồi ra đây mẹ xem nào. Nhưng... Không nhưng nhị gì cả, mẹ đảm bảo là chồng con sẽ thích. Bà Ngọc đẩy con dâu vào trong. Khánh Thi đứng ở trong đấy, cầm chiếc váy lên loay hoay mãi. Cô không mặc cũng không được, mà mặc vào thì lại không dám bước ra ngoài. Đứng bên trong một hồi lâu, đến khi nghe tiếng thúc giục của mẹ chồng ở bên ngoài, cô mới nhăn nhó thay đồ. Xong xuôi cô đi ra, nhưng hai tay cứ hết che chỗ này lại che chỗ khác, che thế nào cũng không thể che hết được. Bà Ngọc nhìn con dâu cứ loay hoay như con loang quang thì bà buồn cười lắm, nhưng phải cố nhịn lại. Mẹ thấy đẹp mà. Con thấy lạnh với lại hở hang quá mẹ. Ở bên chồng lạnh thế nào được. Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ cũng ngả lưng một chút. Mặc thế này luôn hả mẹ? Chứ sao, đồ ngủ mà con. Khánh Thi nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn mẹ chồng cười khổ. Để anh Song Luân nhìn thấy ảnh mắng con đấy mẹ. Nó thích chảy cả nước dãi chứ ở đấy mà mắng. Nó mà mắng cứ nói với mẹ. Về phòng không được cởi ra đâu đấy. Nhưng... Về phòng đi, mẹ cần được nghỉ ngơi. Dạ vâng. Một tiếng dạ của cô nghe sao mà uể oải thế không biết. Cô lê từng bước chân về phòng của Song Luân. Vừa nhìn thấy cô, nước trong miệng của anh ta phun ra tứ tung. Anh ta trố mắt nhìn cô không chớp mắt, cho tới khi cô lên tiếng quát anh ta. Anh nhìn cái gì mà cứ như ăn tươi nuốt sống người ta thế? Lúc đó Song Luân mới giật mình vội nhìn đi hướng khác. Anh ta bị sặc đến đỏ hết cả mặt mũi. Thì tôi nhìn vô định thôi. Mà cô ăn mặc kiểu gì kỳ cục thế? Không phải mẹ anh bắt tôi mặc thế này sao? Ngại chết đi được ý. Thôi cô đi vào thay ra bộ khác đi, trông gớm quá. Nghe anh ta nói, cô nhìn xuống người mình rồi nói lý nhí trong miệng. Gớm đến thế sao? Thế mà mẹ anh nói là đẹp. Cô còn đứng đấy sao? Vào nhanh mà thay đồ đi, nhìn bọng hết cả mắt. Nhưng mẹ nói là không được thay ra, để nguyên như vậy mà ngủ. Tôi sợ bà giận. Mẹ kiếp, cơ thể cô ta cũng nuột nà phết. Anh lẩm bẩm cái gì trong miệng đấy? Nghe hỏi, Song Luân chột dạ. Anh ta lắp bắp. Tôi có nói gì đâu. Tôi đi thay đồ đây. Khi Khánh Thi còn chưa kịp đi vào nhà tắm thì bên ngoài mẹ chồng gõ cửa. Thấy vậy cô cũng chưa vội thay mà đi ra mở cửa. Mẹ, chưa ngủ à? Nhìn bộ váy ngủ còn trên người con sâu, bà Ngọc khẽ cười tỏ vẻ hài lòng. Mẹ dậy đi pha sữa uống, tiện thể pha cho hai đứa luôn. Dạ con cảm ơn mẹ. Ly của con đây, uống hết rồi mẹ rửa ly luôn. Mẹ cứ để con, mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không sao, chăm sóc chồng con là niềm vui của mẹ. Bà đi thẳng vào phòng, đưa ly sữa còn lại cho con trai. Uống cho ấm bụng rồi ngủ đi con. Con lớn rồi mà, còn nhỏ đấy đâu mà uống mẹ. Uống sữa tốt cho cơ thể, độ tuổi nào mà uống không được. Uống hết đi rồi đưa cho ly cho mẹ đi rửa. Song Luân uống một hơi hết ly sữa trên tay mà không nghi ngờ gì. Cầm hai ly hết sạch sữa, bà Ngọc mừng thầm trong bụng. Kế hoạch của bà đã thành công. Không làm phiền đôi trẻ nữa, bà đi ra khỏi phòng mà trong lòng mong chờ gì đâu. Nằm một lúc, mồ hôi trên người của Khánh Thi đã đổ ra ướt cả tấm lưng. Cô quay người hỏi lại Song Luân. Anh tắt điều hòa rồi sao? Có tắt đâu. Sao thấy nóng thế? Anh hạ nhiệt độ xuống đi. Cô cũng thấy nóng à? Tôi hạ xuống thấp nhất rồi đấy. Sao mà tối hôm nay tự nhiên lại nóng thế không biết? Điều hòa của phòng anh có bị hư không vậy? Song Luân cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta suy nghĩ rồi như nhớ đến hai ly sữa mẹ mang vào phòng. Hiểu ra vấn đề, anh ta vò đầu bứt tai. Kịp hiểu ra thì đã quá muộn. Không tự nhiên mà mẹ mình ở lại cho bằng được, rồi còn bắt uống sữa này nọ. Thuốc trong sữa đã bắt đầu ngấm, anh ta có muốn nôn ra hết cũng không được. Cả người của anh ta nóng ran lên, càng ngày càng nóng, càng khó chịu vô cùng. Nhìn sang Khánh Thi cũng không khá hơn là mấy. Cứ thế này không ổn rồi. Song Luân dựng người cô dậy rồi kéo vào trong nhà tắm, còn mở sẵn vòi sen cho. Anh làm gì vậy? Cô tắm đi rồi đến lượt tôi. Sao lại bắt tôi tắm? Đừng có hỏi nữa, tắm nhanh đi. Nói rồi Song Luân quay người đi ra ngoài. Anh ta không dám nhìn thẳng vào người cô trong bộ váy ngủ mỏng manh đó. Càng nhìn anh ta lại càng khó có thể kiềm chế. Có nước vào cơ thể, cô mới dịu lại một chút. Cô vừa bước ra, Song Luân đã lao nhanh vào phòng tắm. Anh ta ngâm mình trong nước, nhưng chỉ có thể làm dịu cơn nóng trong người được một chút thôi. Không thể ngâm mình mãi ở trong nước, anh ta đành phải mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Người Song Luân không còn được tỉnh táo. Bước chân của anh ta bước đi loạng choạng men theo bức tường. Nhìn thấy Khánh Thi nằm quằn quại dưới sàn, cả người bê bết mồ hôi. Cơ thể của cô rã rời không còn tí sức lực. Anh ta đi lại muốn bế cô lên giường, nhưng không thể. Ra tiếp ra khiến cả hai cảm thấy thoải mái. Bất ngờ cánh tay của cô quàng qua cổ của Song Luân, kéo mạnh người anh ta xuống. Hai môi chạm vào nhau khiến cả người của Song Luân như có luồng điện chạy qua. Không kiềm chế được, anh ta hôn cô một cách điên cuồng và mê dại. Trong vô thức, cô không ngần ngại hôn đáp trả anh ta. Đến khi chiếc váy trên người cô được cởi bỏ là lúc không thể dừng lại. Song Luân thì thào vào tai của cô. Xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cả hai. Đêm đó hai người chính thức trở thành vợ chồng như những cặp vợ chồng ngoài kia. Ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi sáng chiếu qua lớp rèm cửa, đánh thức cô dậy sau một đêm vật vã. Cô mở mắt đưa tay che ánh nắng chiếu vào. Cảm giác phía dưới đau buốt, cô ngồi dậy nhìn xuống, người mới hốt hoảng. Không lẽ đêm qua cô và anh ta đã xảy ra chuyện đó? Không thể, làm sao có chuyện đó được? Làm sao cô có thể u mê đến nỗi để anh ta chạm vào người mình? Cô quay sang nhìn Song Luân, anh ta vẫn còn đang ngủ say. Không kiềm chế được, cô tát vào mặt anh ta một cái khá đau, khiến cho anh ta phải giật mình ngồi dậy, cứ tưởng như trời sắp sập. Cô vừa mới đánh tôi đấy à? Không những tôi muốn đánh đâu, mà còn muốn giết anh nữa đấy. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua, anh nói đi. Chỉ là sự cố thôi, tôi cũng có muốn đâu. Không muốn? Anh lột sạch đồ của tôi thế này sao? Khi tối tôi đã kiềm chế, nhưng cô cứ kéo người tôi xuống, làm sao mà tôi chịu được. Đâu có chuyện gì xảy ra, anh nói đi. Buổi tối hôm qua mẹ đã bỏ thuốc vào sữa. Cứ nghĩ đi, cô cứ mê mê không tỉnh táo rồi lấn sát vào người của tôi. Bố thằng nào mà kiềm cho được chứ. Nghe anh ta nói, cô chỉ biết ôm đầu. Trách ai bây giờ đây? Không lẽ giờ cô mở cửa đi ra trách mẹ chồng? Mà này, gì? Khi tối là lần đầu của cô đấy à? Cô ngẩng mặt lên lườm anh ta. Anh còn hỏi câu đó được sao? Không phải, ý tôi là cô cũng có mối tình đầu, nên tôi cứ tưởng. Anh thôi đi có được không? Tôi đang đau hết cả đầu lên đây. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô có suy nghĩ nhiều thì cũng có gì đâu. Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào, làm cắt ngang cuộc cãi vã của bọn họ. Hai đứa dậy chưa? Mẹ nấu xong bữa sáng rồi. Cô hất mạnh tay vào người anh ta. Mẹ gọi kìa. Dạ, tụi con ra ngay. Nhanh nhá. Ngồi trong bàn, bà Ngọc quan sát sắc mặt của con sâu. Nhìn qua là bà biết khi tối đã xảy ra chuyện đúng ý của bà. Nhưng bà chỉ có thể mừng thầm trong bụng mà không bộc lộ ra bên ngoài. Kế hoạch đã thành công, bà Ngọc cũng thỏa mãn, không còn lại làm phiền tụi nhỏ nữa. Bà hớn hở đi ra về. Để kể chiến tích cho lão chồng nghe nữa chứ. Mẹ vừa mới ra khỏi căn hộ, cô liền trở mặt với Song Luân. Anh còn ngồi đó mà ăn ngon lành được sao? Ăn mới sống được chứ. Còn không lo đi mua thuốc đi. Thuốc gì? Thuốc tránh thai. Không lẽ anh muốn tôi đẻ con luôn cho anh hay sao? Cô cứ lo xa, có một lần dễ gì mà có thai được. Người mà nhạy á, thì một lần cũng đủ chết rồi. Anh đi mua liền đi. Biết rồi. Uống mấy thứ đó có tốt lành gì đâu mà uống. Còn hơn là để mang thai. Đến lúc đó anh có chấp nhận không? Con tôi thì tôi phải chấp nhận, chứ cô nói như kiểu tôi là người tồi tệ lắm không bằng. Vậy còn tôi? Song Luân có chút bối rối trên gương mặt. Anh ta vội đánh trống lảng. Tôi đi mua thuốc. Mua được thuốc, Song Luân nhanh chóng chạy lên nhà. Nhìn thấy cô khó khăn dọn đồ lại sang phòng, anh ta chủ động chạy đến đỡ. Để tôi. Thuốc tôi để ở trên bàn đấy. Cô không nói gì, đi lại bàn uống thuốc. Hy vọng uống giờ này vẫn không bị trễ. Dường như cảm thấy có lỗi nên anh ta chủ động làm hết việc nhà. Từ rửa chén đến lau nhà, dọn dẹp nhà cửa mà không phàn nàn đấy một tiếng. Đã thế, anh ta còn đi siêu thị, mua một tủ thức ăn để vào trong đó và chuẩn bị cả bữa tối hoành tráng với những món lạ. Cô nghi ngờ, không biết có ăn được không nữa. Anh đang cảm thấy có lỗi với tôi đấy à? Lo ăn đi. Tôi hỏi thật nhé. Hỏi đi. Tôi mà có thai thật ý, thì anh tính thế nào? Không phải là cô uống thuốc rồi sao? Không thể ngừa 100% được đâu. Và cũng không ít trường hợp uống thuốc rồi vẫn dính. Tôi chỉ là đang giả sử mình rơi vào trong trường hợp xấu đó thôi. Tôi cũng không biết. Đến đâu tính đến đó. Cô lo xa làm gì? Tôi hiểu rồi. Khánh Thi bỏ giỏ chén cơm xuống bàn, rồi đi thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại. Nhìn mặt cô có vẻ buồn và bực bội. Cô còn chưa ăn xong mà. Cả ngày hôm đó, Song Luân làm việc gì cũng không chú tâm được. Anh ta ngồi chậm cơm suy nghĩ. Nói thì anh ta thật sự cũng không yêu Khánh Thi, không có bất cứ tình cảm nào với cô cả. Cuộc hôn nhân của anh ta với cô chỉ là một cuộc hôn nhân mang đậm tính chất giao dịch. Cả hai cùng có lợi, không hơn không kém. Nhưng dạo này, anh ta thực sự làm nhiều điều để tránh không ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ta với cô. Chính bản thân anh ta cũng chẳng thể hiểu nổi là rốt cuộc anh ta đang làm gì nữa. Những việc này là đúng hay sai? Dạo gần đây, anh ta cũng cảm thấy mình đột nhiên có vẻ quan tâm đến cô nhiều hơn trước kia. Ít ra cũng không muốn tranh cãi với cô hàng ngày nữa. Chính anh ta cũng cảm thấy hơi lo lắng khi trên gương mặt mệt mỏi của cô có phần tái nhợt. Nhưng khi biết cô không sao thì anh ta mới cảm thấy có phần an tâm hơn. Và có một điều mà Song Luân cũng đang phân vân, anh ta thật sự chẳng hiểu bản thân đang suy nghĩ và hành động gì nữa. Chủ nhật, hôm nay chính là sinh nhật của mẹ chồng. Biết hôm nay là ngày quan trọng nên Khánh Thi dậy từ khá sớm, chuẩn bị đồ để về nhà dự tiệc. Cô không thể ăn mặc quá rời rọa. Vẫn như thường ngày, Khánh Thi lại ngồi đối diện ăn sáng với Song Luân. Người đàn ông này cũng hay thật đấy, gần như ngày nào cô cũng thấy anh ta uống cà phê, ít nhất là một cốc. Cà phê rất tốt sao? Trong khi đó cô chỉ uống nước lọc mỗi sáng. Cô chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ chưa vậy? Đến 9 giờ chúng ta sẽ trở về nhà. Song Luân nói nhưng lại không ngẩng đầu nhìn Khánh Thi. Xong rồi, vậy thì tốt. Họ nói chuyện với nhau đơn giản như vậy, sau đó thì không nói gì nữa đến khi bữa sáng kết thúc. Khánh Thi trở về phòng, lấy bộ váy dài qua đầu gối màu xanh da trời đã chuẩn bị ra mặc vào, trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, rồi cầm lấy túi sách và túi quà đã chuẩn bị, mở cửa đi ra ngoài. Song Đơn lúc này vẫn ngồi sofa xem điện thoại. Thấy cô đi ra, anh ngẩng đầu lên nhìn. Thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, Khánh Thi bỗng xem lại bản thân. Có phải là cô ăn mặc hay trang điểm có gì đó sai sót không? Anh không cần nhìn tôi như người ngoài hành tinh như thế đâu. Ngại chết đi được. Đến giờ rồi đấy, đi thôi. Thật đúng là... Song Luân liền đứng dậy đi nhanh ra ngoài xe. Lần này anh ta không thèm mở cửa cho cô mà ngồi luôn vào ghế lái. Mở cửa xe thôi mà có gì nặng nhọc đâu, cô cũng chẳng thèm để anh ta mở giúp. Cô có tay có thể tự mở được. Lần này tới lượt Khánh Thi chăm chú nhìn Song Luân. Nhìn kỹ thì anh ta cũng đẹp trai. Thật là không ngờ ông trời lại phân biệt đối xử đến như vậy. Cho anh ta nhiều thứ, từ bề ngoài đến điều kiện gia đình. Tôi đẹp trai quá hay sao mà cô cứ nhìn chằm chằm như vậy? Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à? Song Luân vừa nói vừa quay sang nhìn Khánh Thi. Nghe xong câu này của anh ta, tuy rất cố gắng nhịn cười nhưng cô vẫn không thể nhịn được. Cuối cùng cô cười lớn. Anh bảo mình đẹp trai sao? Anh có soi gương lần nào chưa vậy? Anh nên đến bệnh viện kiểm tra mắt một chuyến đi. Đến bệnh viện kiểm tra sao? Tôi nghĩ cô mới là lên đến đó. Với lại cô nhìn chằm chằm tôi làm cái gì? Tôi nhìn cô thì cô nhảy dựng lên. Đến bây giờ thì cô lại nhìn tôi. Cô có ý gì đây? Nói ra xem nào. Thôi bỏ đi. Anh mua quà gì cho mẹ thế? Khánh Thi nhanh chóng lảng ngay đi chuyện khác. Cô không muốn nói chuyện vừa rồi nữa. Không có. Không có. Nhưng anh mà không mua nổi quà cho mẹ sao? Con trai cưng gì mà lạ thế? Song Luân vẫn bình thản nhìn cô nói. Chẳng phải là cô bảo cô mua rồi còn gì nữa? Có nhất thiết tôi phải mua thêm nữa không? Vậy mà tôi cứ tưởng là anh sẽ mua một món quà khác đấy. Cô mua gì vậy? Cô quay sang nhìn anh ta, gương mặt tỏ vẻ bình thản không mấy quan tâm. Mua gì kệ tôi. Mà tiệc tổ chức có lớn không đấy? Có nhiều người đến không vậy? Có. Cô không biết là mẹ tôi là bà trùm ngoại giao đấy à? Vậy sao? Cổng lớn từ từ mở ra. Xe của Song Luân nhanh chóng đi vào bên trong. Bây giờ mới có hơn 10 giờ sáng. Tiệc sinh nhật buổi chiều tối mới tổ chức nên không có ai cả. Ba mẹ, hai con về rồi đấy à? Mau ngồi xuống đây đi. Dạ vâng. Khánh Thi ngồi xuống sofa bên cạnh Song Luân. Hôm nay trông mẹ chồng cô rất vui, gương mặt trông vẫn rất trẻ, khiến chính cô cũng phải ngưỡng mộ. Chẳng biết đến tuổi của bà cô có còn giữ được nhan sắc như vậy không nữa. Hai đứa dạo này thế nào? Khi nào mẹ sẽ được bế cháu đây? Dạ con... Cô nhìn bà mẹ chồng đáng kính này. Bà đang nói gì vậy? Sao lại nói tới chuyện sinh con vào hôm nay? Hai đứa mau sinh con đi. Ba mẹ cũng mong có cháu cho vui nhà vui cửa. Con... Khánh Thi ấp úng nhìn sang Song Luân cầu cứu. Anh ta cũng nhanh miệng chen vào. Con thấy dạo này ba mẹ không được hòa thuận cho lắm. Hay để con chuẩn bị một chuyến du lịch cho ba mẹ hâm nóng lại tình cảm nhé. Con đấy, đừng có mà đánh trống lảng. Chuyện sinh con để tính sau đi ạ. Chúng con mới kết hôn đây thôi mà, cũng nên để thêm một thời gian nữa. Bà Ngọc có vẻ không vui lắm. Chính bản thân Khánh Thi cũng chẳng biết nói gì thêm. Mẹ chồng cô bảo là sinh con, làm sao có chuyện đó xảy ra, trong khi cuộc hôn nhân giữa hai người họ chỉ là một phi vụ giao dịch đôi bên cùng có lợi. Mẹ không biết. Hai đứa mau chóng sinh con đi. 3 năm hai đứa luôn. Nuôi cho nó khỏe một lần. Bọn con biết rồi. Mẹ cứ nói mãi, giết rồi con không dám về nhà luôn đấy. Bảo anh sinh con, cứ làm như bắt anh đi đánh giặc không bằng ấy. Tụi con sẽ cố gắng là được chứ gì. Ngày vui mà mẹ cứ lo cau có là xấu lắm đấy. Anh không cần phải lo. Lo mà làm thế nào cho hai ông bà già này đứa cháu đi. Cũng gần đất xa trời rồi. Buổi tiệc được bắt đầu từ 6 giờ tối. Mẹ chồng cô trong bộ váy đầy tinh tế và nổi bật. Bà vui vẻ ra đón tiếp khách. Trong lúc khách còn chưa đến đông, Khánh Thi lấy trong túi ra một hộp quà tặng cho mẹ chồng. Dạ, đây là món quà mà con đã chuẩn bị để tặng cho mẹ. Mẹ xem có thích không ạ? Bà Ngọc nhận món quà từ tay của con dâu, mỉm cười mở hộp ra xem. Đẹp lắm, mẹ rất thích. Cảm ơn con nhé. Dạ vâng ạ, mẹ thích thì tốt quá rồi. Con chơi vui vẻ nhé, mẹ phải ra tiếp khách. Dạ vâng. Giữa biển người thế này mà cô lại chẳng quen ai. Khánh Thi ngồi một mình cô độc ở bàn, nhìn mọi người vui vẻ. Còn người chồng trên danh nghĩa của cô lại đang bận bắt chuyện với mấy người đàn ông ở bên kia cùng với ba của mình. Có thể ông ấy đang tập dần cho con trai của mình làm quen với việc xã giao. Một bàn tay đặt trên vai của cô làm cô giật mình quay đầu lại. Một đĩa trái cây xuất hiện trước mặt cô, mà người cầm nó là Song Luân. May quá, anh ta vẫn nhớ mình còn một cô vợ hờ. Tôi cứ tưởng mình trở thành gió cuốn đi rồi chứ. Cô biết nói xỉa người khác từ lúc nào vậy? Nghĩ sao tôi nói vậy thôi. Ăn trái cây đi cho bớt nhạt miệng lại. Anh không phải đi tiếp khách cùng với ba nữa sao? Toàn chuyện làm ăn chán lắm. Anh cũng phải cố gắng để ba không vất vả chứ. Dù gì ông ấy cũng có một mình anh là con. Cô nói chẳng khác gì mẹ tôi. Dù là ai đi nữa thì cũng muốn tốt cho anh mà thôi. Cô đang quan tâm đến tôi đấy à? Khánh Thi vội đánh trống lảng. Tôi đi vệ sinh một lúc. Ở phía bên này, một cô gái ăn mặc sang trọng toát lên vẻ quyền quý đi về phía bà Ngọc. Cô gái cất tiếng gọi. Bác Ngọc. Cô gái ấy là Kim Tuyền, con gái của bạn bà Ngọc mới đi du học về được hơn 2 tháng nay. Kim Tuyền, cháu đến cùng mẹ đấy à? Dạ, cháu xin lỗi bác. Hôm nay cháu có chút việc bận nên cháu đến trễ. Không sao cả, cháu đến là bác vui rồi. Kim Tuyền hướng ánh nhìn về phía Song Luân ngồi đằng kia, nở ra một nụ cười mỉm rồi đi lại chỗ của anh ta. Anh Song Luân, lâu ngày không gặp. Kim Tuyền phải không? Anh vẫn còn nhớ em ạ. Nhớ chứ, em về nước khi nào vậy? Em về cũng gần 2 tháng nay rồi. Em nghe nói anh đã cưới vợ. Vợ anh đâu ạ? Cô đi vệ sinh. Em ngồi đây được không? Em cứ tự nhiên. Lúc Khánh Thi trở ra, đã thấy một cô gái xinh đẹp nào đó ngồi bên cạnh Song Luân. Cô tò mò không biết cô gái đó là ai mà có thể ngồi nói chuyện với Song Luân một cách vui vẻ và thoải mái như vậy. Nhìn kỹ mà nói, ánh mắt của cô ấy nhìn Song Luân thật chẳng bình thường gì. Hơn nữa còn rất mờ ám. Mà phải công nhận cô gái ấy ăn mặc vô cùng quyến rũ, hút hồn người đối diện. Trong khi cô ăn mặc đơn giản, trang điểm cũng nhẹ nhàng. Nếu so ra thì cô vẫn là người kém thu hút hơn cô gái ấy. Trong lúc đi cùng mẹ chồng chào hỏi những người bạn của bà, thỉnh thoảng Khánh Thi vẫn quay đầu lại nhìn Song Luân. Hình ảnh đập vào mắt của cô chính là cảnh anh ta đang nói chuyện với cô gái ấy. Tự dưng cô lại cảm thấy bản thân mình yếu thế trước cô gái xinh đẹp đó. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Khánh Thi ngồi bên cạnh Song Luân, vẻ mặt không được vui. Cô cũng không hỏi gì anh ta. Song Luân cầm ly rượu vang vừa hỏi. Hôm nay cô nhìn tôi với ánh mắt lạ thật đấy. Cô trả lời hết sức bình thường, coi như không quan tâm. Tôi chẳng thấy có gì là lạ cả. Vậy ánh mắt của cô nhìn tôi và Kim Tuyền nên gọi là ánh mắt gì đây? Nghi ngờ hay là soi mói? Song Luân quay sang nhìn Khánh Thi, hỏi móc ngoáy cô. Công nhận là khi nhìn bộ dạng của cô lúc này, anh ta cảm thấy vô cùng thích thú. Khánh Thi nhíu mày. Thì ra cô gái ấy là Kim Tuyền. Anh muốn nói gì đây? Ghen sao? Cô liền bĩu môi. Tôi chả có lý do gì để mà phải ghen cả. Buổi tối hôm nay nhìn cô rất nhiều lần. Vậy thì cô nhìn tôi nhiều lần như vậy nên nói là ý gì đây? Cô không nói gì cả, ánh mắt hướng đi chỗ khác. Hình như là cô không muốn nói ra lý do. Mà cô không nói thì tôi cũng đoán ra được rồi. Anh đoán cái gì kệ anh, tôi không quan tâm. Kim Tuyền là con gái của bạn mẹ, chúng tôi có thể được gọi là quen biết. Cô nghe rõ và cũng rất chăm chú, nhưng lại tỏ ra là mình không quan tâm. Việc gì phải giải thích với tôi chứ? Tôi chỉ sợ là có người tối nay về mất ngủ thôi. Anh nói ai chứ không phải là tôi? Chắc không. Cô đánh trống lảng sang chuyện khác. Tối nay anh định ở đây hay là về căn hộ? Mai tôi phải đến công ty nên sẽ về. Cô muốn ở lại đây sao? Không, tôi muốn về. Vậy ngồi chơi một lát nữa tôi sẽ đưa cô về. Tan làm, bà Hưng đã đứng trước cửa nhà hàng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy cô từ trong đi ra, anh đi tới trước mặt, nói chuyện với anh một chút. Cả hai đi vào quán cà phê gần đó. Đã nhiều năm như vậy, bà Hưng vẫn còn nhớ những sở thích của cô. Không cần phải hỏi, anh gọi đúng thức uống mà cô thích. Quay về với anh đi Khánh Thi. Cô nhìn thẳng vào bà Hưng. Anh ấy vừa nói cái gì cơ? Anh ấy rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Câu nói của bá Hưng khiến cho cô hết sức ngạc nhiên. Bá Hưng thấy cô nhíu mày ngạc nhiên, anh ấy bèn nhắc lại câu nói vừa một lần nữa. Em hãy ly hôn và trở về bên anh đi. Em không thể chôn vùi cuộc đời của mình trong cuộc hôn nhân không tình yêu như vậy được. Em... Anh cầu xin em đấy Khánh Thi. Anh không thể chịu đựng được khi thấy em ở bên cạnh một người chồng mà không hề yêu thương em. Anh biết là em cũng chẳng vui vẻ gì khi ở cùng với một người chồng như thế. Lúc này, thật sự Khánh Thi ấp úng không nói được gì. Quay lại với bá Hưng là điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng có thể làm được điều đó hay không? Nếu bây giờ cô đặt vấn đề muốn ly hôn với Song Luân, thì liệu rằng anh ta có đồng ý không? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Khánh Thi. Lúc này cô chẳng biết nên làm gì cả. Cẩm Diệu cũng đã từng khuyên em, bảo rằng em không nên chôn chân cả đời vào trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, cũng như không có hạnh phúc này. Nhưng em không thể từ bỏ bây giờ được. Xin lỗi anh. Em vẫn quyết định sống như thế này cả đời sao? Một cuộc sống không hạnh phúc. Em cũng không biết được. Nhưng ít nhất anh ta cũng không bó buộc em bất cứ việc gì cả. Cuộc sống hiện tại của em cũng không phải là như nhà tù, khá thoải mái. Nhưng chúng ta không thể đi chung một con đường, thì về sau vẫn có thể làm bạn được mà. Có thể được không? Em chỉ muốn được như vậy thôi. Bạn sao? Cô gật đầu hơi mỉm cười. Chẳng phải là tốt hơn sao? Bạn bè quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, không nhất thiết phải quay về như trước. Anh không muốn ép buộc em. Cũng không muốn ép buộc em chuyện gì. Chỉ muốn em có một cuộc sống hạnh phúc thôi. Trở thành bạn bè, em thật sự muốn sao? Cô gật đầu. Bà Hương nhìn cô cười trong bất lực. Nếu muốn như vậy thì chúng ta sẽ là bạn bè. Bạn bè tốt mãi mãi. Khánh Thi cười tươi hơn. Tâm trạng của cô lúc này cũng tốt và thoải mái hơn trước. Họ cuối cùng cũng có thể kết thúc được buổi nói chuyện hôm nay. Mọi chuyện coi như đã có thể giải tỏa được rồi. Cô về tới nhà đã là 9 giờ tối. Mở cửa bước vào đã thấy Song Luân ngồi hậm hực ở phòng khách. Cô lên tiếng hỏi. Anh đã ăn gì chưa? Cô đi đâu làm gì mà tôi gọi biết bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Nghe anh ta nói, cô mới lấy điện thoại trong túi xách ra xem. Đúng là có tận 5 cuộc gọi nhỡ của anh ta. Cô lên tiếng giải thích. Máy tôi để chế độ im lặng, không nghe thấy tiếng chuông. Cô giỏi biện lý do đấy. Anh nói như vậy là có ý gì? Không phải là cô vừa mới đi hẹn hò với trai về sao? Tôi hẹn với trai thì đã sao? Không phải trước đây chính miệng anh nói tôi có thể qua lại hẹn hò thoải mái còn gì? Giờ anh làm cái bộ mặt đó là thế nào? Đúng là tôi nói như vậy, nhưng cô cũng phải biết lựa chỗ mà hẹn hò chứ. Cứ công khai như vậy, lỡ mà tôi nhìn thấy thì làm sao? Anh không cần phải lo chuyện đó, tôi làm gì cũng có chừng mực. Tôi chỉ là đang nhắc nhở cô thôi. Đồng ý tôi và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cô cũng đừng làm mất mặt tôi. Vậy anh ngang nhiên nói cười với một người là con gái khác, còn nhiệt tình quá mức với người ta, thì cô nghĩ đến chuyện tôi cũng mất mặt không? Nói thẳng ra là anh ích kỷ, chỉ biết cảm xúc của bản thân mình mà không nghĩ cho người khác. Trong mắt cô tôi là người như thế sao? Phải. Không những thế đâu, mà anh còn rất tệ. Ánh mắt Song Luân nhìn cô như thể đang kiềm chế. Anh ta tức giận đứng dậy bỏ về phòng. Chỉ một hành động đóng cửa như muốn bung cả bản lề của anh ta, cũng cho thấy được sự giận dữ trong người anh ta đến mức nào. Còn về phần Khánh Thi, sau khi nói xong câu đấy, cô cũng biết là mình đã lỡ lời và muốn xin lỗi Song Luân. Nhưng khi cô còn chưa kịp mở miệng ra, anh ta đã đi vào phòng. Thế vậy cô cũng mặc kệ, rồi cô cũng đi vào phòng của mình ngay sau đó. Gần trưa, Quốc Nam đến công ty để tìm Song Luân, tính rủ anh ta đi quẩy một bữa. Ai dè mới bước vào đã nhìn thấy một bản mặt khó chịu của Song Luân. Quốc Nam ngồi xuống ghế, ung dung thưởng thức ly cà phê trên bàn, ngượng hỏi thằng bạn thân chí cốt. Hình như hôm nay tâm trạng của mày không tốt thì phải, có chuyện gì vậy? Không có gì, mà cái tính tò mò này của mày không thể đổi được sao? Song Luân không nói chuyện, hôm qua anh ta và Khánh Thi cãi nhau một trận te tua ở nhà. Thế thì đi quẩy một bữa thôi, dạo này thấy mày có vẻ đam mê công việc quá rồi đấy. Mày tự đi một mình đi, tao đang bận. Quốc Nam bĩu môi nhìn thẳng bản thân. Cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của Song Luân vang lên. Alo, là tôi Khánh Thi đây. Ừ, tôi biết rồi, có chuyện gì không? Giọng của Song Luân có vẻ rất bình thản, anh ta cũng không quan tâm đến lý do mà cô gọi điện cho mình. Ở dây bên kia, Khánh Thi ấp úng. Tôi, thật ra tôi... Cô có thể nói nhanh hơn một chút được không? Bây giờ tôi đang bận, không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với cô đâu. Nghe anh ta nói vậy, cô đành cố gắng bình tĩnh hỏi một câu hẳn hoi. Cũng không có gì quá quan trọng đâu, chỉ là tối nay anh có rảnh không? Cô bây giờ lại quan tâm đến việc tôi rảnh hay không à? Nói đi, cô rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe mà nói chuyện có điện thoại của Song Luân, Quốc Nam ngồi đó chẳng hiểu gì cả. Cũng chẳng biết người đang nói chuyện với thằng bạn của mình rốt cuộc là ai nữa. Chỉ là tối nay tôi muốn mời anh tối nay ăn một bữa ấy mà. Anh rảnh không vậy? Tự dưng cô lại có hứng thú mời tôi bữa tối sao? Cô mới trúng số à? Trúng số gì đâu. Tôi muốn mời anh đi ăn là có chuyện muốn nói với anh ấy mà. Được không? Song Luân đặt bút xuống bàn rồi hỏi. Mấy giờ? Cái gì cơ? Tôi hỏi là tối nay mấy giờ? 7 giờ tối được không? Ở đâu? Ăn ở nhà hàng mà tôi đang làm việc ý. Cũng được. Song Luân còn chưa kịp nói gì thêm thì Khánh Thi đã vội vàng tắt ngay máy đi. Cô Nam thấy thằng bạn đã tắt máy, tính tò mò lại nổi lên bèn hỏi. Cô em nào gọi mà đi ăn tối đấy? Khánh Thi. Nam há mồm ngạc nhiên. Được rồi, đi quẩy một bữa thôi. Không phải mày bảo không đi còn gì? Tao bây giờ lại có hứng đi. Thế có đi không? Nghe thằng bạn nói, Quốc Nam lại càng ngạc nhiên. Rõ ràng vừa rồi còn không muốn đi còn gì. Rốt cuộc là cô em gái Khánh Thi vừa nói gì mà khiến Song Luân lại thay đổi chóng mặt đến thế? Đúng như lời hẹn với cô trưa nay, đúng 7 giờ tối, Song Luân đã đến nhà hàng nơi cô làm việc. Vừa thấy anh ta đi vào, Khánh Thi vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói. Anh đến rồi đấy à? Tôi cứ tưởng hôm nay anh bận nên khó có thể đến đúng giờ chứ. Song Luân ngồi xuống, cô cũng ngồi đối diện. Anh ta nói, nếu như tôi đã hẹn với ai đó thì nhất định sẽ đến đúng giờ, không trễ dù chỉ là một phút. Hơn nữa hôm nay lại là do cô hẹn tôi. Nói đi, cô muốn gặp tôi để nói chuyện gì? À, cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng đâu. Có phải chúng ta nên gọi món trước không nhỉ? Tùy cô. Khánh Thi vẫy tay gọi đứa em đồng nghiệp mới thay ca cho cô đến. Cô liền gọi hai phần bít tết cùng với một chai rượu vang đỏ. Không lâu sau đó, bé nhân viên đã mang đồ ăn lên. Chúc anh chị ngon miệng. Cảm ơn em. Con bé nhân viên cười với Khánh Thi, sau đó cũng rời đi luôn. Song Luân ngay sau đó cũng lên tiếng hỏi. Đồ ăn cũng đã gọi rồi, giờ thì cô có thể nói ra lý do muốn mời tôi đi ăn được rồi đấy. Đúng là món đã gọi lên, nhưng mà anh có thể ăn xong rồi chúng ta sẽ nói sau được không? Song Luân nghe vậy thì chẳng nói gì được nữa. Sau đó anh ta mở chai rượu vang đỏ ra, rót vào hai ly rượu. Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc. Song Luân ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi. Vừa rồi cô nói ăn xong bữa tối thì sẽ nói lý do, bây giờ xong rồi đấy, cô nói được chưa? Cô nghe vậy thì mím môi lại ngập ngừng trong giây lát. Cuối cùng cô cũng nói. Chuyện tối qua là do tôi quá lời, thật lòng xin lỗi anh. Song Luân chỉ nhìn cô không nói gì cả, khiến cô càng cảm thấy bối rối hơn. Tôi xin lỗi anh, như vậy được chưa? Anh ta cũng lên tiếng. Lý do của cô là muốn xin lỗi tôi. Khánh Thi gật đầu. Khi tôi đúng là tôi rất tức giận, nhưng mà dù có tức giận thế nào thì tôi cũng không nên nói với anh như vậy. Vậy thì cô nên tập kiềm chế bản thân đi. Tôi không muốn suốt ngày cãi nhau với cô đâu. Anh nói đúng. Ăn tối cũng ăn xong rồi, lời xin lỗi cô cũng đã nói với tôi rồi. Bây giờ về nhà được chưa? Anh nói phải. Bây giờ cũng nên về rồi. Đi thôi. Tính tiền xong, Song Luân cũng chở cô về nhà. Tính ra anh ta cũng không để bụng như cô nghĩ. Qua ngày hôm sau, đúng ngày nghỉ của Khánh Thi, nên cô có ngủ nướng một chút. Lúc dậy mới biết Song Luân đã đi làm. Ngạc nhiên hơn, anh ta còn chuẩn bị bữa sáng và sữa cho cô ở trên bàn. Cô ngồi xuống ăn một cách ngon miệng và cảm giác có gì đó vui vui. Đúng lúc đó điện thoại của cô vang lên. Cầm điện thoại lên, cô thấy đó là số của bá Hưng. Chần chừ một lát, cô mới nhấc máy lên nghe. Alo, là anh bá Hưng đây. Giọng của bá Hưng ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng. Vâng. Khánh Thi trả lời ngắn gọn, bởi chính cô cũng không biết nên nói gì nữa. Chúng ta có thể gặp nhau không? Anh có vài chuyện muốn nói với em. Cũng không làm mất thời gian của em đâu. Như vậy có được không? Hay là để hôm khác đi? Cô im lặng một hồi. Vốn dĩ ban đầu cô định từ chối, nhưng cuối cùng lại đồng ý. Được, dù sao hôm nay em cũng không bận rộn gì cả. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? 7 giờ tối nhà hàng cũ nhé. Vâng. Cô tắt máy chỉ có thể thở dài. Cô cảm thấy có chút khó khăn khi gặp bá Hưng thế này. Nhanh anh nói như vậy rồi, cô không thể không đi được. Ăn xong cô cũng vào phòng thay một bộ váy sửa soạn lại một chút rồi đi gặp mẹ chồng. Buổi sáng nay cô có hẹn mẹ chồng đi mua sắm. Mẹ chồng đưa cô đến một cửa hàng trang sức cũng khá lớn. Người quản lý của cửa hàng trang sức này vừa thấy mẹ chồng cô đến thì bèn nhanh chóng ra tiếp đón. Có vẻ như mẹ chồng cô là khách quen của cửa hàng này. Món đồ mà tôi đặt lần trước bên với các anh đã làm xong chưa vậy? Hôm nay tôi đến lấy. Bà Ngọc vừa nói vừa nhìn vào những bộ trang sức trong tủ kính mà không nhìn vị quản lý kia. Chỉ dặn dò những gì chúng tôi không thể không làm nhanh được. Người quản lý mở chiếc hộp đựng trang sức đặt trước mặt mẹ chồng cô. Chị xem đi có vừa ý không ạ? Bà Ngọc không nói gì. Chị yên lặng ngắm nhìn bộ trang sức trên tay người quản lý. Quả thật là quá đẹp và nổi bật. Sử dụng đá quý cho toàn bộ là kim cương trắng. Có thể nói bộ đồ này rất là tinh xảo, dường như được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Còn thấy bộ trang sức này thế nào? Có đẹp không? Bà Ngọc quay sang hỏi con dâu. Cô hơi giật mình, mỉm cười nói với mẹ chồng. Rất đẹp ạ, cũng rất hợp với mẹ đấy. Ai bảo là mẹ mua cho mẹ chứ? Mẹ mua cho con mà, con có thích không? Mẹ mua cho con ấy ạ? Không cần đâu, nhiều tiền quá con không dám nhận đâu ạ. Với lại hôm cưới mẹ cũng cho con nhiều rồi mà. Con dâu của mẹ thì phải nổi bật hơn người khác chứ. Con cứ đeo bộ này lên người cho mẹ. Dạ con. Con đã gọi mẹ một tiếng mẹ thì đã là con của mẹ rồi. Chẳng lẽ mẹ không mua nổi cho con một bộ trang sức hay sao? Con không có ý đó. Chỉ là bộ trang sức này quá giá trị. Con. Mẹ có tiền mới mua được cho con chứ. Nếu con cảm thấy ngại thì cố gắng sinh cho mẹ một đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Nói gì thì nói, mẹ chồng cô vẫn không quên nhắc tới chuyện sinh con. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, cô đều chột dạ và cảm thấy có lỗi với bà vô cùng. Bà đã rất mong có cháu, nhưng cô lại không thể. Đi sắm nửa buổi với mẹ chồng, sau đó cô trở về nhà. Cô ngủ trưa một lát, rồi chuẩn bị đến tối đi gặp bá Hưng. Trong lòng cô lúc này có chút bối rối. Khánh Thi đến sớm hơn 15 phút. Khi cô vào bên trong, đã thấy bá Hưng ngồi sẵn ở đó. Em cứ nghĩ là em tới sớm sẽ phải đợi anh một lúc, nhưng không ngờ anh lại đến sớm hơn em tưởng. Khánh Thi vừa nói vừa ngồi đối diện với bá Hưng. Cô cũng không còn bối rối khi gặp anh ấy nữa. Bây giờ cũng cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Anh là người mời, đương nhiên là anh phải đến trước rồi. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Tất nhiên là em vẫn khỏe. Nhưng mà anh tới lâu chưa? Đợi em có lâu không vậy? Anh đến từ lúc 6:30, đợi em cũng không lâu lắm đâu. Vậy à? Mặc dù nói chuyện rất tự nhiên, nhưng không thể phủ nhận những câu mà cô lẫn bá Hưng vừa nói đều là những câu giao tiếp đơn giản, ai cũng có thể nói. Cô hẹn ngày hôm nay không khiến em phiền đấy chứ? Anh chỉ sợ là em bận thôi. Không sao, dù gì hôm nay em cũng được nghỉ mà. Ừ, chúng ta cũng nên gọi món thôi. Vâng. Bà Hưng đưa quyển thực đơn cho Khánh Thi. Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cô chọn vài món đơn giản. Bà Hưng sau đó cũng chọn thêm vài món nữa. Những món ăn nhanh chóng được đưa lên, nhưng cả cô và bá Hưng cũng chẳng động đũa mấy. Không khí yên lặng tới mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bà Hưng nhìn cô im lặng một hồi khá lâu mới lên tiếng nói. Anh muốn hỏi em một chuyện có được không? Nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy. Anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi ạ. Em cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân của em và anh ta thế nào? Có thoải mái không? Anh ta có làm gì khó dễ em không? Câu hỏi đột ngột của bá Hưng khiến cô bất giác im lặng, không biết nói thế nào nữa. Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy? Một câu hỏi đến chính cô còn chẳng biết trả lời thế nào. Anh hỏi một câu khiến em khó trả lời quá. Em nên trả lời anh thế nào đây? Cứ thật lòng mình đi, có được không? Lại một câu khiến cô cứng họng. Nhưng anh ấy nói đúng, nên trả lời thật lòng mình. Thật ra thì em với anh ấy đúng là những ngày đầu bọn em cãi nhau suốt. Một câu nói cũng khiến em cảm thấy khó chịu. Nhưng mà em cũng chẳng hiểu sao dạo này anh ấy thay đổi kiểu gì nữa. Anh ấy bảo là không muốn cãi nhau với em. Anh ấy khác trước khá nhiều. Thành ra em nói chuyện với anh ấy cũng dễ dàng hơn, không phải dè chừng như trước nữa. Còn em? Em cảm thấy thế nào khi anh ta thay đổi như vậy? Thì tốt hơn chứ. Em cũng chẳng biết phải nói thế nào. Nhưng mà ít ra bây giờ cũng tốt, tốt hơn trước rất nhiều. Em cảm thấy cũng khá thoải mái. Bà Hưng gật đầu mỉm cười. Có vẻ như cuộc sống hiện tại của em cũng không phải là tồi lắm. Nhưng mà Khánh Thi này, anh vẫn sẽ luôn đợi em, mãi mãi luôn là như vậy. Câu nói thứ ba của bá Hưng khiến cô chỉ có thể im lặng. Cô bối rối hơn bao giờ hết. Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc. Sau khi thanh toán tiền xong, cô cùng với bá Hưng đi ra ngoài. Anh ấy lên tiếng nói: hay để anh đưa em về nhé, cũng khá muộn rồi. E rằng lúc này hơi khó bắt xe về đấy. Không cần đâu, hôm nay em đi xe đến mà. Anh cũng về sớm đi, chúng ta vẫn là bạn. Nếu có gì anh có thể tìm em tâm sự. Ừ. Bà Hưng gật đầu. Đúng lúc này Khánh Thi quay đầu lại thì nhìn thấy Song Luân. Thấy Song Luân, cô ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Anh ta đang đứng bên kia đường cùng với cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc sinh nhật mẹ chồng cô hôm trước. Nếu mà cô nhớ không nhầm thì cô gái ấy tên là Kim Tuyền. Song Luân cũng nhìn thấy cô đang nhìn về hướng anh ta. Bà Hưng cũng thấy cảnh tượng này. Anh ấy gọi nhưng Khánh Thi không nói gì cả. Trong lòng cô lúc này chẳng hiểu tại sao có chút áy náy, chẳng hiểu tại sao cô lại muốn đi ngay sang bên kia đường để giải thích mọi chuyện cho Song Luân nghe, để tránh hiểu lầm. Mà hình như cô cũng cảm thấy có gì đó hụt hẫng thì phải. Nhưng nếu cô giải thích thì Song Luân có nên giải thích điều gì không? Anh ta đi cùng với cô gái ấy, hai người họ còn đứng ngay trước cửa khách sạn nữa chứ. Có lẽ không chỉ mình cô cần giải thích chuyện này, ngay cả anh ta cũng nên nói lời gì đó. Cả hai im lặng, phần ai người đó đi về nhà. Về tới nhà rồi vẫn là bầu không khí ngột ngạt và cũng sẽ làm cho con người ta khó chịu. Để chấm dứt bầu không khí đó, Song Luân là người chủ động lên tiếng trước. Người đàn ông đó là ai vậy? Anh ấy là bá Hưng. Có mối quan hệ gì với cô? Nếu như tôi nói với anh ấy chỉ là bạn của tôi, anh có tin tôi không? Khánh Thi nhìn Song Luân. Cô biết là anh ta sẽ chẳng bao giờ tin những lời này của cô. Tôi tin. Là một câu nói khiến cho Khánh Thi bất ngờ. Tối hôm nay cô đã nghe khá nhiều câu nói khiến cô bất ngờ. Trước đó bá Hưng, bây giờ là Song Luân. Anh không cần phải quá tin tôi như vậy đâu. Mà dù anh có tin hay không, tôi cũng không quan tâm đến vấn đề này. Bá Hưng là người yêu cũ của tôi. Tuần trước tôi có gặp lại anh ấy và cũng có nói chuyện. Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi dù đã chia tay thì dù bây giờ tôi đã kết hôn, nhưng tôi và anh ấy vẫn có thể là bạn bè. Ừ, ý anh là gì? Nói rõ ra đi, tôi chẳng hiểu cái gì cả. Không phải tôi nói là sẽ tin cô sao? Cô đâu cần phải gấp gáp giải thích như vậy. Khánh Thi thở dài. Thật sự lúc này cô chẳng biết nên nói gì cả. Song Luân lại nói tiếp. Tôi nói là tôi tin em, thật sự chứ không phải là đùa đâu. Nhưng em có một lần tin tưởng tôi hay không? Em đang muốn đến chuyện hôm nay anh và cô gái Kim Tuyền kia cùng đến khách sạn sao? Em cho là như vậy à? Em nghĩ tôi và Kim Tuyền đến khách sạn làm những chuyện không ra gì sao? Tôi tin vào mắt của mình. Song Luân nghe thấy vậy thì bật cười. Đến khách sạn không có nghĩa là làm chuyện gì đó mờ ám. Cũng như việc em tới nhà hàng không có nghĩa là chỉ có đến ăn cơm. Tôi nói vậy có đúng không? Anh... Sao hả? Anh vừa bảo là anh tin tôi, nên bây giờ tôi cũng bảo là tôi tin anh. Vậy là hòa. Em tin tôi vì tôi tin em sao? Nhưng vậy có phải là quá gượng ép đối với em hay không? Khánh Thi lại chẳng biết nói nên nói lì gì nữa. Tôi không cần biết em sẽ trả lời câu hỏi của tôi thế nào, nhưng em có thể thật lòng trả lời tôi không? Cô và Song Luân đứng nhìn nhau một hồi lâu, sau đó cũng nhìn sang hướng khác. Không nói đến chuyện này nữa, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Chúng ta? Có phải là em muốn chúng ta sẽ ngủ cùng với nhau? Không, phòng ai người đó ngủ. Tối đó cả hai trằn trọc, không ai chìm vào giấc ngủ được. Hai người họ nghĩ gì chỉ có mỗi mình họ biết. Một tuần mới nữa lại bắt đầu, Khánh Thi dặn lòng là phải nỗ lực hơn nữa trong công việc, vì hy vọng một ngày đẹp trời nào đó sẽ có được ưu ái mà anh chủ giao cho công việc quản lý. Cô thừa biết là khó nhưng vẫn không ngừng nỗ lực và mơ ước. Tan làm, Khánh Thi đi ngang qua công viên, ánh đèn đường soi mờ ảo rọi đổ bóng xuống trên đường phẳng, thi thoảng là tiếng gió rít trong đêm. Bất chợt cô nghe thấy âm thanh của một con gì đó, liền lần theo hướng phát ra tiếng. Âm thanh càng lúc càng rõ hơn, đến khi dừng lại trước mặt cô là một thùng giấy. Cô tò mò mở ra, là một con mèo trắng vằn đen đỏ xíu. Cô thích thú bế nó lên. Con mèo có vẻ rất yếu ớt, tiếng kêu cũng nhỏ đứt quãng, hình như đã lâu rồi chưa được ăn uống gì. Cả người nó lem luốc, vệt nước dính đất cát đã khô lại. Nếu như cô không phát hiện ra nó thì chỉ sợ là nó sẽ ốm mà chết. Nhìn thấy em mèo tội quá, thật sự là cô rất muốn đem về nuôi. Nhưng nhớ đến Song Luân, cô lại do dự. Không biết là anh ta có ghét mèo không nhỉ? Cô đứng một hồi lâu, sau đó cũng quyết định bế em về nuôi. Cô không thể nhẫn tâm để em nó ở lại đây chết đói được. Cô mở cửa vào nhà. Vốn dĩ cô đoán bây giờ Song Luân vẫn chưa về đâu. Nhưng khi cô đặt cái thùng có chứa em mèo ở trong đó xuống sàn nhà, thì cánh cửa phòng của Song Luân mở ra. Anh ta về sớm như vậy sao? Thông thường khoảng sau khi cô về một tiếng anh ta mới có mặt ở nhà cơ mà. Hôm nay anh về sớm thế, tôi cứ tưởng là lát nữa anh mới về cơ. Em thích tôi về trễ lắm sao? Cô nhìn anh ta cười gượng. Đâu có, tôi cảm thấy lạ thôi mà. Cái thùng gì đấy? À hả, là thùng đựng đồ của tôi mà. Tiếng mèo kêu ở đâu ra thế? Chết tiệt, bị anh ta phát hiện ra rồi. Anh ta mở thùng giấy thì thấy em mèo nằm ở trong đó. Hà lông mày của anh ta nhíu lại. Cô cảm thấy có điềm, chỉ sợ anh ta vứt em mèo ra ngoài đường. Nghĩ thế cô liền đứng trước thùng giấy, che chắn cho em mèo, bắt đầu thương lượng với anh ta. Trên đường về tôi thấy em mèo này bị người ta vứt bỏ công viên. Nhìn em ấy ốm yếu tội quá, tôi mang về nuôi. Nhưng anh yên tâm đi, tôi tắm rửa sạch sẽ cho em ấy, không có hôi hám gì đâu, tôi đảm bảo đấy. Tôi đã nói gì đâu? Tại vì anh cứ nhìn chăm chăm nó nhăn nhó nên làm tôi cứ tưởng. Em muốn làm cái gì thì làm. Nói rồi Song Luân bỏ lên phòng, để nụ cười ngây ngốc gắn trên khuôn mặt của cô hàng giờ đồng hồ. Khi đã cho em mèo ăn no, cô tìm cho nó một chiếc thùng giấy rồi lót ít vải dưới đáy thùng cho đỡ lạnh. Cứ tạm thời như vậy, ngày mai cô sẽ lên mạng tìm đặt mua nhà cho thú cưng ở. Như vậy cũng đã ổn rồi. Nửa đêm tiếng mèo kêu làm Khánh Thi tỉnh giấc. Cô nhanh mở cửa đi ra ngoài xem em mèo bị gì mà kêu hoài như vậy. Cô bế em mèo trên tay, nhưng em ấy vẫn không ngừng kêu. Cô lo lắng không biết em ấy đói bụng hay là hoảng sợ gì đó. Mặc dù lấy thức ăn nhưng em ấy không ăn mà vẫn cứ kêu mãi. Cô ôm em mèo vào người vỗ về. Em mà cứ kêu thế này sẽ bị đuổi ra đường ngay đấy, ngoan nào. Nó bị làm sao mà cứ kêu hoài như vậy? Cô giật mình ngoái đầu lại khi nhìn thấy Song Luân ở đằng sau từ bao giờ. Tôi cũng không biết là em mèo bị gì nữa. Chắc nó bị lạnh thôi. Cô nên ủ ấm cho nó. Ừ, tôi sẽ làm theo lời anh nói. Quả nhiên là sau khi được ủ ấm, em mèo nằm ngủ ngon, không còn kêu nữa. Cô khá bất ngờ khi một người như Song Luân lại hiểu về mèo như vậy. Cô bèn hỏi. Sao anh biết nó bị lạnh? Lúc nhỏ tôi cũng đã từng nuôi một bé mèo. Hóa ra anh cũng thích mèo sao? Đó là chuyện của trước đây thôi, giờ thì không. Tại sao? Không tại sao cả. Đơn giản khi người ta lớn lên, sở thích cũng dần thay đổi. Anh sẽ không đuổi em mèo này đi chứ? Nếu tôi cấm thì đã cấm ngay từ đầu rồi. Thế mà tôi cứ thấp thỏm sợ anh buồn lại đuổi em mèo đi. Tôi xấu tính như vậy sao? Ý tôi không phải là như vậy. Thôi được rồi, giờ em có thể đi ngủ được chưa? Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh. Bân ngồi xong luôn ghé sát vào tai cô nói nhỏ.